Hùng Lịch Bình trên mặt cũng nhục nhã, dù sao ngày hôm nay là đại thọ 60 của ông. Bất quá đồng học Bân nếu thật sự hạ quyết tâm muốn quá chén bọn họ, Hùng Lịch Bình cũng sẽ không nói cái gì, cái nào nặng cái nào nhẹ ông tự nhiên có đắn đo. Hùng Phi hô: "Học Bân tới dùng bữa." "Được." Đồng học Bân nói: "Tôi tự mình đến, cảm ơn cảm ơn." "Đừng khách khí, nào, nếm thử cái này." Hùng Lịch Bình có thể giúp đỡ đồng học Bân đem chuyện vừa rồi giải quyết. Cái này đã nói rõ vấn đề, hiện tại kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra thái độ của Hùng Phó Tư lệnh đối với đồng học Bân. Lần này, không ai còn dám xem thường đồng học Bân là cán bộ địa phương nữa. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1012. Điều tra rút. Buổi chiều. Thọ yến kết thúc. Dưới bầu không khí náo nhiệt, mọi người đều cáo từ rời đi. Đồng học Bân cũng đi theo Lịch Phong và mấy người cán bộ của huyện Đại Phong đi ra tiệm ăn. Học Bân cậu được chứ? Lịch Phong lo lắng. Không có việc gì, chuyện nhỏ. Đồng học Bân cười nói. Lịch Phong nhìn hắn đi tới bãi đỗ xe, nhanh chóng ngăn cản một chút. Nếu không tôi đưa cậu về khách sạn. Đồng học Bân khoát khoát tay. Thật sự không có chuyện gì, ông xem tôi giống như uống say sao. Các người quay về đi. Lịch Phong bất đắc dĩ nói. Vậy. Được rồi, nếu cần thuốc giã rượu gì cậu gọi điện thoại cho tôi là được. Ai, ngày hôm nay kiến thức tiểu lượng của cậu, sau này tôi cũng không dám uống rượu với cậu. Lịch Phong cũng nhìn ra đồng học Bân là thật không có say, cho nên mới dám để cho hắn lái xe. Đối với cái tửu lượng một hơi thở 7-8 cân của đồng học Bân, ông và mấy người cán bộ của huyện Đại Phong đều là thật tâm bội phục, thật chưa thấy qua ai có thể uống như thế. Đi! Vậy cậu đi đường cẩn thận một chút. Không thành vấn đề, yên tâm đi. Được rồi, tôi đã an bài khách sạn cho các người. Nhà khách huyện ủy phải không? Được. Tôi đã biết. Lên xe, đồng học Bân vững vàng chạy ra bãi đỗ xe, một đường đi xa. Bởi vì chuyện vừa rồi xảy ra trên yến hội, ngoại trừ Lịch Phong bọn họ còn có rất nhiều mọi người nhìn theo đồng học Bân rời đi, mãi đến khi xe đi mới thu hồi ánh mắt. Lịch Phong nghiêng đầu nói với một người cán bộ. Thông báo một tiếng, người của tổ tuần tra đã tới, ngày hôm nay bắt đầu chỉnh đốn, đừng làm ra mắc lỗi. Vâng, tôi đi ngay. Trải qua chuyện ngày hôm nay, Lịch Phong cảm giác quan hệ của mình và đồng học Bân rõ ràng cải thiện rất nhiều. Lúc này tuần tra phòng chừng cũng không xảy ra cái đại sự gì. Trong lòng ông cũng buông xuống tâm sự, âm thầm may mắn mình lúc ở tại cửa đã lựa chọn chính xác. Nếu như ông theo Lưu Quốc Vĩ, Lưu Hải Tân bọn họ cùng nhau tiến vào, không chỉ sẽ đắc tội Ôn Thần, bây giờ xem ra còn có thể đắc tội Hùng Phó Tư lệnh. Đây là quan trường, nhìn qua một người tựa như không có lựa chọn gì, lại rất có thể quyết định rất nhiều chuyện phát triển. Bên kia, Hùng Lịch Bình cũng lên xe, thọ yến kết thúc. Ông cũng muốn chạy trở về. Hùng Phi và người thiếu phụ kia vừa nhìn, cũng theo cha lên chiếc xe này. Lên xe, Hùng Phi hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đồng học Bân là ai? Hùng Lịch Bình nhìn hắn, nói. Vợ hắn là Tạ Tuệ Lan, trước đây ba không nói qua với hai đứa. Ba nói với bọn con chuyện gì chứ? Hùng Phi cười khổ một tiếng. Tạ Tuệ Lan, tên này con nghe cũng quen tai, nhưng không có ấn tượng gì. Hùng Lịch Bình nhíu mày nói. Không phải ba không nói với các con, là tôi nói cái gì các con cũng nghe không vào. Tạ Tuệ Lan không biết. Tạ gia biết không? Tạ gia. Hùng Phi kinh ngạc. Người thiếu phụ cũng sườn sờ. Người của Tạ gia. Hùng Lịch Bình nói. Tuệ Lan là cháu gái đích tôn của Tạ gia. Cha cô ấy là Tạ bí thư của Kinh Thành. Hùng Phi a một tiếng. Cháu gái đích tôn Tạ gia nhậm chức ngay tại thành phố Phần Châu. Sao chưa từng nghe nói qua? Đó là người ta điệu thấp. Không muốn phô trương, đương nhiên bên trong cũng có một chút nguyên nhân chính trị khác, hiện tại nói các con cũng không hiểu. Hùng Lịch Bình thở dài. Nhìn Tạ Tuệ Lan và Tiểu Đồng, người ta tuổi của Tuệ Lan không khác biệt với các con lắm, đã đề phó phòng còn là thường ủy thị ủy. Tiểu Đồng càng khó lường, nhỏ hơn 5-6 tuổi so với các con, nhưng con xem người ta cán bộ cấp phó sử của ủy ban kỷ luật, đây là cái khái niệm gì? Thiếu phụ có chút không phục nói. Ra thế người ta như thế, thăng chức đương nhiên nhanh. Hùng Phi cũng trêu vẹo nói. Ba, nếu như ba tăng thêm một cấp, con và chị thăng cũng nhanh. Nhưng Hùng Lịch Bình không có tâm tình nói giỡn, nhìn bọn họ lắc đầu. Hai đứa thì biết cái gì, Tuệ Lan các người chưa thấy qua, đứa nhỏ này ba cũng chỉ gặp mặt một lần khi còn bé mà thôi. Khi đó ba đã nhìn ra Tuệ Lan trời sinh cũng là làm quan, căn bản không phải các con có thể so sánh được. Ba dám nói, cho dù con bé không dựa vào người trong nhà, vị trí hiện tại có thể làm đến cũng sẽ không kém. Các người hẳn là nên đi gặp cô ta, người này, ai thật sự là khó lường. Ba thấy sau này Tuệ Lan ít nhất có thể làm đến vị trí của ba cô ta. Thiếu phụ táp lưới. Không thể chứ, cô ấy không phải là phụ nữ sao? Hùng Lịch Bình nói, phụ nữ thì làm sao? Người ta có bổn sự này. Vậy Đồng Học Bân đâu? Hùng Phi hiếu kỳ nói. Hùng Lịch Bình do dự một chút, nói, Tiểu Đồng thì càng khủng khiếp hơn, hắn và Tuệ Lan mới kết hôn, từng bước đi của hắn đều là dựa vào năng lực của mình mà bắt đầu. Về phần chuyện khác của Tiểu Đồng, ba cũng không tiện nói với các con, nói chung người như thế căn bản không nên đắc tội. Tiểu Phi, sau này con nên lui tới nhiều với hắn. Hùng Phi buồn bực nói, chuyện gì mà không thể nói với bọn con. Hùng Lịch Bình nói, quân ủy đã lập hồ sơ cho Đồng Học Bân, ba nói như thế nào? Quân ủy. Hùng Phi và thiếu phụ đều là nhất thời ngơ ngác. Cho dù là con rể của Tạ gia cũng sẽ không kinh động quân ủy chứ. Dứt lời, sắc mặt của Hùng Phi đột nhiên biến đổi. Con nghe nói lần trước đi hải vực đảo có người mạo hiểm mưa bom bão đạn giết chết 21 tên hải tặc mà ngay cả cọng tóc cũng không bị rơi. Sau đó trên đường trở về đã luận võ cùng với người trên hạm đội. Một người đánh hơn 10 người vẫn toàn thắng, người nọ là Đồng. Hùng Lịch Bình ngắt lời nói. Ba cũng không nói qua với con, dù sao các con trong lòng tự hiểu là được. Thật sự là hắn. Hùng Phi và người thiếu phụ đều hít vào. Ba, bọn con rõ ràng. Buổi chiều, khoảng 3 giờ chiều, Đồng Học Bân đang lái xe trên đường, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là điện thoại của Phó Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Chiêm Quế Bình. Alo, Chiêm Bí Thư. Tiểu Đồng, ở đâu thế? Huyện Đại Phong, tôi đến đây nhìn trước. Chiêm Quế Bình gật đầu, nói. Là như thế này, có chuyện này nói với cậu một chút. Lúc đầu sáng sớm Lưu Tư lệnh đề nghị thành phố tiến hành điều tra đối với cậu. Bất quá tôi vừa nhận được tin tức điều tra đã hủy. Hình như là Lưu Tư lệnh lại bắt chuyện cùng thành phố. Chuyện trước đó có thể tồn tại chút vấn đề. Đại khái là nguyên nhân nội bộ của quân khu bọn họ. Chuyện tình không quan hệ gì với cậu. Cho nên cậu hiện tại cũng không cần lo lắng, không có xử phạt xuống. Ồ, vậy đương nhiên tốt. Ha ha, có phải là phát sinh chuyện gì? Không có, cũng là vừa rồi uống rượu cùng Lưu Tư lệnh bọn họ thôi. Được rồi, không có việc gì là được, vậy cứ như vậy. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân trong lòng sáng như gương, thái độ của Hùng Lịch Bình đối với mình bị Lưu Quốc Vĩ thấy ở trong mắt. Hơn nữa Hùng Phó Tư lệnh tại yến hội gõ Lưu Quốc Vĩ một chút, cho nên họ Lưu mới ngồi không yên, cố kỵ đến phản ứng của thượng tầng quân đội, lúc này mới đem điều tra chủ động rút lại. Không có xử phạt, chuyện tình cũng coi như giải quyết. Đồng Học Bân một thân dễ dàng, ở trong xe lẩm bẩm một điệu hát dân gian. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1013. Tranh chấp lại nổi. Vài ngày sau. Buổi sáng 9 giờ. Thời tiết đã tiến vào mùa xuân, bất quá bởi vì mùa đông 2 năm nay đi qua tương đối muộn, cho nên hiện tại không khí vẫn đang là mùa đông, có chút lạnh, cái loại cảm giác lạnh và khô ráo của này, sợ rằng ít nhất còn phải qua vài ngày mới có thể thấy xuân về hoa nở. Thành phố Phần Châu, Đại viện Thị ủy, Thứ hai, tất cả mọi người tới đi làm. Tổ tuần tra của Ủy ban Kỷ luật kết thúc nhiệm vụ, Đồng Học Bân cũng mang theo đội ngũ trở về đơn vị. Nhìn bầu không khí trong đại viện, trong lòng hắn hơi ấm áp. Đi ra lâu như vậy, Đồng Học Bân có chút mệt mỏi. Làm tổ trưởng của tổ tuần tra, chuyện cần hắn quan tâm có rất nhiều. Cả tuần nay quả thật là bận trước bận sau, nhưng đến nơi đây, luôn cảm thấy toàn thân đều tràn ngập tinh thần. Ủy ban Kỷ luật, phòng họp, người của tổ tuần tra đều đã trở về, đương nhiên phải họp tổng kết một chút. Hội nghị là bí thư Ủy ban Kỷ luật Hạ Tuế An tự mình chủ trì nói. Mọi người lần này khổ cực, vấn đề các tổ lần này tuần tra được đều nói đại khái một câu. Cục trưởng cục giám sát Tiếu Bân nói trước tiên. Cuối cùng mới đến phiên tổ 3 của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân mượn báo cáo trước đó đã chuẩn bị tốt đọc một lần, cùng tình huống báo cáo của hai tổ cũng đều không khác biệt lắm, chỉ bất quá cuối cùng khi nói đến việc điểm danh cán bộ có vấn đề, Đồng Học Bân người đầu tiên nói cũng là Lưu Quốc Vĩ, con trai của Lưu Hải Tân. Sinh hoạt tác phong của Phó Cục trưởng Cục Du Ngoạn huyện Mã Dương Lưu Hải Tân đồng chí có rất vấn đề lớn, tình huống kể lại tôi trước đó đã đánh báo cáo. Mấy ngày này tuần tra cũng tra ra không ít vấn đề của Lưu Hải Tân đồng chí, trên công tác cũng như trên sinh hoạt đều không kiềm chế, cũng đi phía dưới lý giải tra xét qua, tình huống đã cơ bản chứng thực. Tôi lần thứ hai kiến nghị tạm thời cách chức điều tra đối với Lưu Hải Tân đồng chí, hoặc là trực tiếp hủy bỏ chức vụ xử phạt. Lưu Quốc Vĩ tuy rằng chủ động rút điều tra đối với Đồng Học Bân, nhưng Đồng Học Bân cũng không chuẩn bị buông tha con của ông ta. Nếu thấy được vấn đề, Đồng Học Bân sẽ không thể không báo. Huống hồ Lưu Quốc Vĩ cũng là bởi vì Hùng Phó Tư lệnh mới rút điều tra. Đồng Học Bân cũng không mua mặt mũi của ông ta. Hắn là cái tính tình gì hả? Con trai của Từ Yến đều bị đánh. Đồng Học Bân không có khả năng bỏ qua đơn giản như vậy. Nghe vậy, hội trường chợt yên tĩnh. La Hải Đình làm trợ giúp của Đồng Học Bân đã đem văn kiện báo cáo và tình huống điều tra đem lên từng phần phân phát cho các thường ủy ủy ban kỷ luật. Hạ Tuế An nhìn một chút, nhíu mày, tất cả mọi người nói chuyện. Chiêm Quế Bình nhìn Đồng Học Bân, là người thứ nhất mở miệng nói. Báo cáo của đồng chủ nhiệm tôi trước đó cũng xem qua. Hiện tại cái phần chứng cứ này cũng vô cùng xác thực, không có nghi vấn gì, cách chức xử phạt đi, nếu để cho hắn ở trong cơ quan nhà nước làm bừa như thế, còn ra bộ dáng gì nữa. Cái bầu không khí này phải ngăn chặn. Tiếu Bân nhíu mày, có phải là nên tra lại một lần? Chiêm Quế Bình lắc đầu nói. Bây giờ còn tra không đủ rõ ràng. Mất chức thì được, xử phạt có phải là có chút nặng? Tiếu Bân kiên trì nói. Đều bị tổ tuần tra chúng ta bắt gặp được, Lưu Hải Tân bình thường còn không biết là bộ dáng gì nữa, nếu như xử phạt cảnh cáo thật sự không thể phục chúng. Chiêm Quế Bình nói. Thư ký trưởng Ủy ban Kỷ luật thành phố Vương Hữu Phúc nói. Lưu Hải Tân này đúng là có chút quá đáng. Mọi người một ý kiến thảo luận vài câu, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Hạ Bí Thư. Hạ Tuế An chậm rãi gõ gõ bàn, rốt cuộc nói. Cách chức điều tra cứ như vậy. Tiếu Bân nghe cũng không nói cái gì nữa. Cái tình huống hiện tại này sợ là rất khó giữ gìn cho Lưu Hải Tân. Dù sao hắn ở đơn vị thật sự làm cho có chút chứng khí mù mịt. Hơn nữa ông ta cũng rõ ràng có chuyện hai ngày trước Lưu Quốc Vĩ chủ động rút điều tra của Đồng Học Bân đã cho người ta một loại thái độ chịu thua. Đại khái là Lưu Quốc Vĩ dù là thường ủy thì ủy cũng chơi không lại vợ chồng Tạ Tuệ Lan Đồng Học Bân. Bọn họ cũng thấy rõ ràng, cho nên cho dù là con trai của Lưu Quốc Vĩ, ủy ban kỷ luật ra cái xử phạt này đối với Lưu Hải Tân cũng không có áp lực lớn, thậm chí cũng không cần trưng cầu ý kiến của thành phố. Dù sao chỉ là một cán bộ cấp phó khoa, thật ra nếu không phải Lưu Hải Tân là con trai của lãnh đạo thì ủy, ý kiến một người của Đồng Học Bân là đủ rồi, căn bản không cần đem lên cuộc họp của Ủy ban Kỷ luật thảo luận, làm chủ nhiệm của phòng giám sát số 1, chút quyền lợi ấy của Đồng Học Bân vẫn phải có. Chuyện tình đã định rồi. Thật ra đối với mọi người mà nói cũng không có ngoài ý muốn quá lớn. Nếu như Đồng Học Bân T, H, A, T, Sơn U, V, Q, Q, Hạ quyết tâm muốn làm Lưu Hải Tân, dưới tình huống còn cầm chứng cứ, thành phố Phần Châu cũng không người ngăn cản, bởi vì vợ của Đồng Học Bân cùng một cấp bậc với Hạ Tuế An, mặc dù Lưu Quốc Vĩ xếp phía trước Tạ Tuệ Lan, nhưng về lực ảnh hưởng và thực quyền, Tạ Tuệ Lan lớn Lưu Quốc Vĩ không chỉ một bậc, người ta lại chiếm lý, chuyện này ai cũng không có biện pháp quản, cũng không cần phải tan họp. Đồng Học Bân trở về phòng làm việc của mình. Tin tức Lưu Hải Tân bị mất chức cũng rất nhanh đồn ra đại viện thị ủy, bất quá chuyện này trước đó đã có tin tức hành lang, mọi người cũng đều tiêu hóa, cho nên nghị luận cũng không quá lớn, chỉ là đối với tính cách và phương thức làm việc Bân không sợ đắc tội với người của đồng học, mọi người lại nhận thức thêm một tầng. Xanh xanh xanh, điện thoại vang lên. Đồng học Bân tiếp. Alo, Tuệ Lan. Vẫn cách chức hắn. Lời nói của em tên nhóc anh cho tới bây giờ đều không nghe đúng hay không? Không phải không nghe lời em, anh rõ ràng ý của em, đừng đắc tội Lưu Quốc Vĩ quá, nhưng anh là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật, anh phải phụ trách đối với dân chúng, anh còn có thể bởi vì Lưu Quốc Vĩ rút điều tra của anh thì cho ông ta mặt mũi. Ông ta trước đó làm gì? Điều tra anh lúc đầu cũng là chuyện khó hiểu, lúc đầu ông ta không chiếm đạo lý ỷ vào là thường ủy thị ủy tới đè anh, hiện tại bởi vì mặt của Hùng phó tư lệnh mà ông ta giúp điều tra, anh còn phải cảm kích ông ta. Vô nghĩa quy u, a, dơ, dơ quy quy y, hơn nữa là ông ta không giáo dục tốt đứa nhỏ, là ông ta quá dung túng mới xảy ra chuyện hiện tại. Ha ha, Tạ tỷ anh cũng không nói không cho anh tra Lưu Hải Tân, ý của em là cho dù anh là cán bộ ủy ban kỷ luật tra người cũng phải chú ý phương thức phương pháp. Cái phương pháp gì? Trước cho một xử phạt gõ hắn, chuyện mất chức sau này hãy nói. Em nghĩ anh có thể chờ được sao? Anh là muốn cái gì phải làm cái đó, nếu không nghẹn ở trong lòng anh khó chịu lắm, em còn không biết tính cách của anh. Được rồi, anh ghét ác như thù, anh cái gì cũng tốt, là Tạ tỷ anh không tốt, được chưa? Khụ khụ, anh cũng không nói như vậy, anh thừa nhận em làm việc tương đối khéo đưa đẩy, tương đối thích hợp với thể chế, nhưng chủ yếu là phương thức công tác của em không thích hợp với anh. Cách chức thì cách chức cũng rất tốt, tên nhóc Lưu Hải Tân này quả thật không rất thích hợp làm quan, ngày hôm nay không xảy ra chuyện, sớm muộn gì cũng phải gặp chuyện không may. Ừ, anh cũng nghĩ như vậy. Nhiều ngày không gặp, buổi tối làm đồ ăn ngon cho Tạ tỷ anh, ha ha. Yên tâm, ra về anh đi mua đồ ăn, nhất định tất cả đều là món em thích ăn. Vậy đương nhiên tốt, Tạ tỷ anh có thể chờ, vẫn là ông xã ở nhà tốt nhất. Cả tuần này vợ của anh mỗi ngày phải ra bên ngoài ăn, ăn đến ngán luôn rồi. Không phải kêu em gọi mẹ tới sao? Mẹ em phải chăm sóc đứa nhỏ, em làm sao quấy rối. Được rồi, em đừng quản, hôm nay khẳng định cho em ăn no. Vậy em chờ, đều nuốt nước bọt đây, ha ha. Nói điện thoại cùng Tuệ Lan, Đồng Học Bân tâm tình trở nên tốt hơn nhiều, đã bắt đầu suy nghĩ tới buổi tối nên làm cái gì cho Tuệ Lan ăn, cá hầm nước sốt. Nấu canh sườn heo. Cánh gà chiên nước mắm. Có thể kinh nghiệm nói cho Đồng Học Bân biết thời gian hắn có thể được hưởng hạnh phúc vui vẻ thường thường sẽ không lâu, luôn có đủ loại phiền phức và chuyện tình tìm đến trên đầu hắn, lần này cũng không ngoại lệ, không phải vận khí và thời vận của Đồng Học Bân kém, mà là loại phương thức làm việc và tính cách bình thường thích đắc tội với người của hắn chọc ra, cái này đừng nói buổi trưa còn chưa có ăn, phiền phức đã tới cửa. Đầu tiên là một cú điện thoại của La Hải Đình gọi tới. Chủ nhiệm đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Đồng Học Bân đang nhàn nhã uống trà, vừa nghe lời này thì thở dài một hơi, lại xảy ra chuyện, để cho tôi yên tĩnh một chút đều không được à? La Hải Đình nói. Nam Khởi Thần báo ngài biết chứ? Biết, bọn họ lại đăng thứ gì à? Bọn họ lại nói ngài, tôi đem báo cho ngài xem. Nói về tôi. Được, tôi đợi chị. Không bao lâu, La Hải Đình gõ cửa đi vào, đem Nam Khởi Thần báo đưa cho Đồng Học Bân. Ngài xem, bài viết thật sự quá phận, đây là muốn làm gì? Lần trước Đồng Học Bân và Phó xã trưởng Bàng Đại Binh và ký giả Lưu Cương của Nam Khởi Thần báo từng có xung đột, vậy vẫn là tại khu Nam Sơn lúc, La Hải Đình là biết đến, cuối cùng vậy hai người gây nơ gơ a nơ nơ gơ chân cho đồng chủ nhiệm đã bị tra xét. Không ngờ rằng sau khi bàng đại binh bọn họ bị mất chức, cái toàn soạn Nam Khởi Thần Báo không lớn lại có thể tiếp tục hăng hái cùng Đồng Học Bân, cái này có ý gì? Đồng Học Bân cúi đầu vừa nhìn tờ báo, sắc mặt không khỏi hơi xuống trầm xuống. La Hải Đình nhìn xuống nói. Tôi nghe nói Lưu Hải Tân của huyện Mã Dương có đi lại cùng cao tầng của Nam Khởi Thần Báo, có phải là hắn và Lưu Tư Lệnh Viên làm ra không? Hẳn là không quan hệ cùng Lưu Tư Lệnh. Vậy là Lưu Hải Tân thấy bị mất chức, lúc này mới cắn bậy. Tám phần là như thế, chị La, chị đi về trước đi, tôi gọi mấy cú điện thoại xử lý một chút. La Hải Đình vừa đi, Đồng Học Bân lại nghiêm mặt lật lật Nam Khởi Thần Báo của sáng sớm ngày hôm nay, càng ngày càng căm tức cái đám người này, bôi đen mình còn bôi đen đến nghiện. Bài viết tiết lộ về tài sản của Đồng Học Bân, 1 tỷ. Đây là Ủy ban Kỷ luật thành phố và lãnh đạo thành phố đã tra qua, căn bản không có vấn đề, số tiền này đều là Đồng Học Bân trong sạch kiếm về, nhưng ngại ảnh hưởng không có đăng tin, ai mà ngờ Nam Khởi Thần Báo lại tùy tiện viết ra, phía sau liên quan đến một vài sự tình trước đây của Đồng Học Bân, ví dụ như trên hôn lễ của chị họ cho xe chặn đường. Ví dụ như đụng phải xe của người khác tại Ủy ban Kỷ luật thành phố, còn ví dụ như tại gia thuộc viện thì Ủy Lữ An chặn cửa không cho xe hôn lễ của người ta đi qua, còn một ít tin tức bịa đặt về bạo lực chấp pháp và vân vân. Nói chung căn bản là không có viết rõ nguyên nhân gây ra của sự kiện, cả bài viết đều đang nói Đồng Học Bân không phải, trong lời nói vô cùng không tốt, miêu tả Đồng Học Bân quả thật cũng là một tham quan ô lại, một sâu mọt. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1014, xã trưởng tòa soạn bị cách chức. Buổi trưa, Ủy ban Kỷ luật, phòng làm việc chủ nhiệm phòng giám sát số 1, danh danh danh tạ điện thoại của Tuệ Lan gọi đến đây. Chuyện của Nam Khởi Thần Báo đã biết, Đồng Học Bân nghiêm mặt nói. Vừa xem xong, xã trưởng bọn họ bây giờ vẫn là Đồng Hải Đào chứ? Sự tình lần trước ông ta còn chưa nhớ. Còn lặp đi lặp lại nhiều lần bôi đen anh. Hẳn là Lưu Hải Tân tìm tới Đồng Hải Đào, có thể nghĩ lầm là ý của Lưu Tư Lệnh Viên. Chuyện này cũng có quan hệ cùng Lưu Quốc Vĩ. Ông ta thấy con trai bị mất chức không phục muốn đâm anh một đao. Phỏng chừng không liên quan cùng Lưu Tư Lệnh. Vừa rồi Lưu Quốc Vĩ tới phòng làm việc của em tìm em, tuy rằng không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói là nói cho em biết ông ta cũng không biết gì, nếu như thật sự là ông ta động tay, ông ta sẽ không làm ra cái thái độ này, hơn nữa cũng sẽ không dùng loại tiểu xảo này. Vậy chính là Lưu Hải Tân. Ừ, nghe nói quan hệ của hắn cùng Đồng Hải Đào cũng không tệ lắm. Thằng vắt con, phân cao thấp đến nghiện rồi. Anh đó cũng là bình thường không chú ý, cứ chê tạ tỷ anh nói phiền, cho dù anh xử lý không tốt quan hệ của các phương diện cũng không cần phải khiến cho quá căng thẳng. Anh lại la ó, chuyện gì đều là đem đắc tội người, hiện tại được rồi chứ. Sự việc đã bại lộ, tất cả chuyện trước đây đều đăng báo, lần này em xem tên nhóc anh làm sao bây giờ. Dứt lời, Tạ Tuệ Lan lại nói. Bất quá thật ra cũng tốt. Những chuyện này đè cũng đè không được, giữ lại cũng là một quả bom hẹn giờ, hiện tại tên nhóc anh vừa lên phó xử, tạm thời cũng không động đậy, lúc này tuôn ra tới cũng không phải chuyện xấu, dù sao sớm muộn gì cũng phải trải qua, không bằng tới sớm hơn lúc anh muốn lên chính xử, như vậy đi, em gọi mấy cú điện thoại giúp anh xử lý một chút, buổi tối anh cũng đừng làm cơm, có thể tối nay em không trở về. Đồng Học Bân quật cường nói. Không cần em, anh tự mình chọc ra phiền phức thì tự mình anh giải quyết. Mấy thứ này của anh lãnh đạo cơ bản đều rõ ràng, trong lòng đều biết. Ví dụ như vấn đề tài sản 1 tỷ, bất quá dân chúng cũng không biết. Hiện tại dân chúng đều rất hận tham quan, nhất là áp lực dư luận trên Internet. Lỡ như thật làm ra thành phố cũng phải thỏa hiệp, đây mới là khó nhất làm. Dù sao thì cứ để tự mình anh xử lý đi. Tên nhóc anh cũng là quá mạnh. cúp điện thoại, Đồng Học Bân hít sâu một hơi, gọi một cú điện thoại cho bí thư khu ủy khu Nam Sơn Cảnh Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, là tôi. Tôi biết. Cảnh Nguyệt Hoa thản nhiên nói. Xem Nam Khởi Thần báo chưa? Đồng Học Bân hỏi. Thư ký vừa đưa đến đây cho tôi, đang xem. Không đợi Đồng Học Bân nói nữa, Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Trong vòng 2 ngày, Đồng Hải Đào cuốn gói út đi. Cảm ơn. Không cần, báo đã phát ra là thu không trở lại, chính cậu chú ý. Tôi rõ ràng, một hồi tôi sẽ nghĩ biện pháp. Ừ. Hai người đều đã là cái quan hệ này, có vài lời cũng không cần phải nói nhiều. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân cũng lật danh bạ điện thoại di động, ngay sau đó lại gọi cho phó chủ nhiệm phòng giám sát số 1 Lưu Hán Khanh. Lão Lưu, là tôi. Chủ nhiệm, ngài nói đi. Kiểm tra lại Lưu Hải Tân. Lưu Hải Tân, không phải đã mất chức. Kiểm tra chuyện khác. Đem tình huống của hắn từ ngày đầu tiên tiến vào thể chế đến hiện tại tra rõ ràng. Có tình huống trực tiếp báo lên. Được, tôi rõ ràng, tôi đi làm ngay. Lưu Hán Khanh cũng nghe nói chuyện của Nam Khởi Thần báo, biết Đồng Học Bân phát hỏa, đã bị mất chức còn muốn tra. Lưu Hán Khanh tự nhiên rõ ràng ý tứ của Đồng Học Bân, đây là muốn làm ra bằng chứng Lưu Hải Tân tham ô nhận hối lộ, hoặc là ít nhất phải là một vụ án hình sự, phải đủ Lưu Hải Tân chịu hình phạt, bằng không căn bản không cần phải tra. Mạng của Lưu Hán Khanh là được Đồng Học Bân từ dưới tường cứu ra, chút nhiệm vụ ấy ông đương nhiên không hai lời, cũng biết đồng chủ nhiệm vì sao không đem chuyện này cho La Hải Đình mà là cho mình, bởi vì thời gian công tác của mình tại công tác ủy ban kỷ luật dù sao cũng dài hơn so với La Hải Đình, trong phương diện tra việc này khẳng định mạnh hơn so với La Hải Đình một ít. Một lần hai lần đùa giỡn với ủy ban kỷ luật chúng tôi. Lưu Hán Khanh cũng là bị Lưu Hải Tân chọc cho tức giận, cho dù cha của mày là Lưu Quốc Vĩ, mấy ngày trước cũng không phải chịu thua đồng chủ nhiệm sao. Lưu Hải Tân mày bản thân không chiếm lý, tên nhóc mày còn không buông tha. Cái này không phải muốn chết sao? Mày nghĩ rằng cán bộ ủy ban kỷ luật là cái gì cũng không biết. Trang trí sao? Cho tới bây giờ đều là ủy ban kỷ luật bọn họ tra người khác. Còn chưa có nghe nói qua một cán bộ của cục du ngoạn muốn tra người của ủy ban kỷ luật. Lưu Hán Khanh lúc này gọi mấy cú điện thoại cho người phía dưới. Không cho mày một bài học mày còn không biết mình là ai hả? Nam Khởi Thần báo. Tổng bộ, phòng làm việc xã trưởng. Đồng Hải Đào sau khi báo chí được phát ra 2 giờ đã có chút hối hận. Hiện tại vị trí của ông ta cực kỳ xấu hổ, rơi vào tình huống khó xử. Xã trưởng Đồng Hải Đào trăm triệu lần cũng không ngờ rằng, người thứ nhất gọi điện thoại tới cho mình là thường ủy thị ủy Lưu Quốc Vĩ, Lưu tư lệnh viên mới đầu đã mắng một trận, làm Đồng Hải Đào bị mắng đến ngơ ngác, trong lòng nói không phải ông cho con trai ông tìm tôi sao? Sao ông còn phát hỏa? Giờ khắc này Đồng Hải Đào mới rõ ràng, thì ra những lời của Lưu Hải Tân nói với ông ta đều là chuyện phiếm, Lưu Hải Tân căn bản không được cha hắn đồng ý. Đồng Hải Đào trong lòng biết không ổn, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hay lắm Lưu Hải Tân. Thằng nhóc mày là hãm hại tao đây sao? Sau khi gửi bài viết đưa tin chọc Đồng Học Bân, Nam Khởi Thần báo tại khu Nam Sơn vẫn đều bị đẩy ra sát biên giới. Đồng Hải Đào bị đè ép nửa năm không ngẩng đầu lên, trong lòng đương nhiên đối với Đồng Học Bân không có chút hào cảm nào. Lúc này thấy Lưu Hải Tân tới, Đồng Hải Đào tâm tư khẽ động. Nghĩ muốn mượn cơ hội này bước lên thuyền của Lưu Quốc Vĩ, có một chỗ dựa vững chắc tại thành phố, ít nhất tòa soạn bọn họ sau này sẽ sống khá giả một chút. Cho dù Đồng Hải Đào nghĩ nát ấp, cũng không thể ngờ rằng Lưu Hải Tân vì muốn bôi đen Đồng Học Bân mà tới giả truyền thánh chỉ. Sau vài phút, không đợi Đồng Hải Đào nghĩ được đối sách, điện thoại của thư ký Mã Lị, thư ký của bí thư khu ủy khu Nam Sơn Cảnh Nguyệt Hoa lại gọi đến đây. Alo, Mã thư ký. Đồng Hải Đào khách khí nói. Mã Lị lạnh như băng nói. Khu ủy quyết định từ hôm nay trở đi ông nghỉ ngơi vài ngày đi. Đồng Hải Đào kinh ngạc. Nghỉ ngơi. Chúng tôi bên này còn. Ông cũng có thể lý giải là tạm thời cách chức. Nói như vậy hiểu chưa? Mã Lị dứt lời, tít tít tít một tiếng, điện thoại đã bị cô ấy cắt đứt. Tạm thời cách chức. Đồng Hải Đào hít một ngụm khí lạnh, bước đầu tiên tạm thời cách chức. Bước thứ hai đi cha. Bước thứ ba mất chức. Đồng Hải Đào quá lý giải những quá trình này, sắc mặt lập tức thay đổi, không thấy Nguyệt Hoa bí thư và Đồng Học Bân quan hệ có bao nhiêu tốt, không xem bọn họ có cái gì lui tới, sao lần này. Đồng Hải Đào đã biết gặp phải thiết bàn. Trên chính trị là như thế này. Một bước sai thua cả bàn cờ. Đứng vào hàng như thế nào cũng là một môn học vấn rất thâm sâu. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1015. Cửa bị lấp. Buổi chiều. Trong phòng làm việc, Đồng Học Bân tiếp điện thoại của Lưu Hán Khanh. Chủ nhiệm tra được một ít đầu mối của Lưu Hải Tân. Lưu Hán Khanh làm việc rất nhanh nhẹn. À! Đồng Học Bân híp mắt nói. Manh mối gì? Chuẩn xác sao? Có người cung cấp cử báo, đã xác định sơ bộ qua, lễ mừng năm mới năm nay Lưu Hải Tân thu của người khác 50.000 đồng, là của một doanh nghiệp hợp tác. Bất quá cuối cùng Lưu Hải Tân chưa làm việc cho người nọ, ông chủ kia hỏi hơn một tháng cũng không có tin tức, cho nên đã cử báo hắn. Làm tốt lắm. Ngài xem hiện tại là. Kiểm tra rõ ràng rồi đánh thành báo cáo cho tôi. Tốt, tôi biết nên nói làm sao. Lão Lưu quả nhiên là lão nhân kiểm tra kỷ luật, giao cho ông ta làm việc Đồng Học Bân vẫn là yên tâm quả nhiên, mới vài giờ ngắn ngủi đã tra được. Tuy rằng loại chuyện ăn Tết tặng lễ này trong thể chế vô cùng phổ biến, nhưng Đồng Học Bân cũng không tin Lưu Hán Khanh trùng hợp đột nhiên tra được bằng chứng của Lưu Hải Tân như thế. Lão Lưu khẳng định dùng thủ đoạn ở bên trong, dù sao Lưu Hán Khanh công tác nhiều năm như vậy tại hệ thống kiểm tra kỷ luật. Nếu như một người cán bộ ủy ban kỷ luật hạ quyết tâm muốn tra một người, thế nào cũng sẽ có biện pháp, bọn họ đang làm gì. Chuyên môn cũng là làm cái này. Đấu thì đấu. Ai sợ ai hả? Chuyện này hiển nhiên là không giấu riêng được. Buổi chiều 2 điểm trên dưới đại viện thị ủy thì có không ít người nghe nói ủy ban kỷ luật lại một lần hạ thủ với Lưu Hải Tân còn tra được chứng cứ. Nếu như điều tra rõ ràng Lưu Hải Tân rất có thể đối mặt trách nhiệm hình sự, thấy Đồng Học Bân đột nhiên hạ thủ ác như thế của mọi người cũng không có gì ngoài ý muốn. Tác phong làm việc của ôn thần bọn họ cũng không chỉ kiến thức qua một lần, nguyên nhân gây ra chuyện tình cũng quả thật là do Lưu Hải Tân. Chuyện của cơ quan nhà nước thì nội bộ tự mình tiêu hóa là có thể, trừ phi là đại sự, bằng không dùng tòa soạn truyền thông đi bôi đen một người cán bộ. Cái thủ đoạn này thật sự có chút không phóng khoáng, cũng có chút không nói quy tắc. Nếu như này đây trước Đồng Học Bân còn ở văn phòng đường phố Quang Minh tại khu Nam Sơn thì cũng may, chỉ là một cán bộ mà thôi. Nhưng hiện tại Đồng Học Bân xưa đâu bằng nay, tên của hắn hiện tại lên báo khẳng định phải được qua bộ tuyên truyền thị ủy phê duyệt. Mà các người không có báo cáo mà đã gửi lên rồi. Đồng Hải Đào của Nam Khởi Thần Báo cũng vậy, ông thật đúng là to gan lớn mật. Huống chi hai người cho dù không cho ôn thần mặt mũi cũng phải cho vợ của ôn thần mặt mũi. Ý vào cha mày là thường ủy thì cái gì cũng đều dám làm. Vậy sau này mày còn muốn làm gì? Thật sự có chút không từ thủ đoạn. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Điện thoại di động của Đồng Học Bân vang lên, là một người lãnh đạo thị ủy gọi tới. Đồng Học Bân nghe nói qua quan hệ của người này và cả nhà Lưu Quốc Vĩ không tồi, vừa nhìn chỉ biết đây là mà nói giúp, cho nên thẳng thắn không tiếp điện thoại. Sau đó, Chiêm Quế Bình gọi một cú điện thoại tới đồng chủ nhiệm, tới phòng làm việc của tôi một chút. Đồng Học Bân lập tức đi qua, gõ cửa. Chiêm bí thư ngài tìm tôi. Chuyện tình tôi đã nghe nói. Chiêm Quế Bình sắc mặt cũng không tốt lắm, tựa như cũng có chút giận, bằng chứng Lưu Hải Tân nhận hối lộ nếu tra được trực tiếp giao cho tôi. Đồng Học Bân trong lòng nóng lên, cảm ơn ngài. Không cần cảm ơn tôi, công tác chức trách của Ủy ban kỷ luật chúng ta cũng là tra những cái này. Dù sao cũng là con trai của Lưu Tư lệnh, ngài xem hạ bí thư bên kia. Chiêm Quế Bình khoát khoát tay. Cái này cậu không cần lo lắng, tôi vừa rồi nói chuyện cùng Hạ Bí Thư, bài báo của Nam Khởi Thần Báo cũng làm Hạ Bí Thư rất tức giận. Đồng Học Bân vừa nghĩ cũng phải, ai cũng biết tài sản 1 tỷ của Đồng Học Bân là thu nhập hợp pháp, ngay cả Hạ Bí Thư bên kia đều đi qua, Lưu Hải Tân mày giả truyền thánh chỉ đi khuyến khích Nam Khởi Thần Báo bôi đen Đồng Học Bân, đem tất cả lãnh đạo ủy ban kỷ luật đều bị vẽ mặt, giống như là nói cho dân chúng biết lãnh đạo ủy ban kỷ luật quan lại bao che cho nhau. Biết rõ tài sản của Đồng Học Bân nhiều như vậy còn không điều tra hắn. Hạ Bí Thư trên mặt cũng nhục nhã, đây là nói ông ta không làm được việc hả? Hèn chi Lưu Quốc Vĩ trực tiếp chạy đi tìm Tạ Tuệ Lan giải thích, sau lại tìm người gọi điện thoại cho mình muốn nói giúp và hóa giải. Lưu Quốc Vĩ khẳng định cũng biết chuyện này con của ông ta làm quá mức. Đắc tội một mình Đồng Học Bân cũng được. Đắc tội Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan hai người cũng coi như không có gì quá lớn. Nhưng hiện tại Lưu Hải Tân vừa quậy như thế, đắc tội không chỉ là một người hai người, nhất thời cũng làm Lưu Quốc Vĩ cực kỳ xấu hổ, hiện tại rơi vào tình huống khó xử nhất phòng chừng chính là ông ta. Đồng Học Bân không quản được nhiều như vậy. Thu thập đồng hải đào của Nam Khởi Thần Báo tra được bằng chứng của Lưu Hải Tân, hai người này sau này cũng đừng nghĩ lan lộn trong thể chế, tâm tình của Đồng Học Bân cũng thoáng bình tĩnh một ít. Nhưng vẫn không có hoàn toàn yên tâm, chừng chỉ những người này chuyện tình ảnh hưởng đã đi ra. Chỉ nghe Chiêm Quế Bình nói, báo đã phát hành thì thu không trở lại, ủy ban kỷ luật sẽ làm sáng tỏ cho cậu vào lúc thích hợp, bất quá cụ thể thế nào tôi cũng cam đoan không được. Ngay cả Chiêm Bí Thư đều nói như vậy, Đồng Học Bân cũng biết chuyện tình nghiêm trọng. Thật ra cũng là trách chính hắn, Tuệ Lan nói rất đúng. Việc này sớm muộn gì sẽ bị tuôn ra, đều là Đồng Học Bân trước đây làm việc không chú ý phương thức phương pháp, gây sự nhiều quá, tích tiểu thành đại, cuối cùng gây thành hậu quả hiện tại. Nhưng Đồng Học Bân không hối hận, vẫn là câu nói kia, hắn không thẹn với lương tâm, nghĩ tới đây Đồng Học Bân cũng hiểu được mình thật ra không có gì thấp thỏm, hắn làm việc không làm thất vọng lương tâm của hắn. Trở lại phòng làm việc, Đồng Học Bân mở máy vi tính, lên mạng tùy tiện nhìn thoáng qua. Nhưng vừa nhìn chuyện Đồng Học Bân lo lắng vẫn xảy ra. Một trên diễn đàn lớn nhất của thành phố Phần Châu, một ít trên phát biểu đối với Nam Khởi Thần Báo, tiếng lên án công khai đối với của Đồng Học Bân cũng liên tiếp không ngừng. Tài sản 1 tỷ. Mẹ kiếp, cái này là cán bộ cái gì? Đúng vậy, tiền của dân chúng đều chạy vào trong túi tiền hắn. Còn đập xe người ta. Bạo lực chấp pháp. Quả thật quá kiêu ngạo, người như thế nên bắt giữ. Thấy ảnh chụp của Đồng Học Bân lần trước không? Cái đồng hồ kia là bách đạt phỉ lệ, ít nhất cũng hơn 2 triệu. Còn có xe của hắn, tôi đã từng thấy qua một lần, xe thể thao đo che ít nhất 4 triệu. Loại tham quan này sao không người quan tâm? Lãnh đạo thành phố làm ăn cái gì thế không biết. Bất quá phía dưới cũng có một vài người nói giúp Đồng Học Bân, chỉ là dưới tình thế lớn, âm thanh của những người này thật sự có chút bạc nhược. Lúc địa chấn nếu không phải đồng chủ nhiệm báo động trước, còn không biết chết bao nhiêu người, các người có suy nghĩ hay không hả? Đúng vậy, đồng chủ nhiệm tôi biết tuyệt đối là quan tốt, hắn đã cứu bao nhiêu dân chúng, các người chẳng lẽ không biết? Nam Khởi Thần Báo lần trước đã bôi đen đồng chủ nhiệm, cũng không phải nói bậy sao? Báo này cũng có thể tín. Tiếng mắng nhất thời đem những âm thanh này bao phủ. Bọn mày là ai? Tài sản 1 tỷ cũng không phải tham ô. Vậy từ đâu ra? Đã cứu người thì làm sao? Chúng tôi cũng biết hắn có công lao. Có thể có công không có nghĩa là có thể nghiền ép tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng. Những cái này đều là thu nhập từ thuế của chúng ta. Tham ô 1 tỷ còn không xử lý, cái thế đạo gì đây? Bắt giữ Đồng Học Bân, cách chức Đồng Học Bân, tiếng lên án công khai không dứt bên tai. Đồng Học Bân ngồi trước máy vi tính xem lướt qua, cuối cùng vẫn là yên lặng tắt đi. Hắn hít sâu một hơi, cũng không có tức giận, chỉ là ngực có chút hoảng, nghĩ có chút trái tim băng giá, bình tĩnh mà xem xét. Lúc dân chúng gặp nạn, Lúc dân chúng gặp phải nguy hiểm, chỉ cần đồng học Bân ở đấy, người thứ nhất xông lên khẳng định là hắn. Đồng sự nhai đầu lưới của đồng học Bân, hắn không sao cả. Lãnh đạo chướng mắt đồng học Bân, hắn cũng không sao cả. Nhưng đồng học Bân không ngờ rằng hắn vì dân chúng vài lần suýt nữa đem mạng để lại, nhưng còn bị người mắng như thế. Phát hỏa. Đồng học Bân thật sự phát không được, chỉ là cảm giác đau lòng nhất thời lan tràn tới toàn thân, chưa từng thấy khó chịu như vậy. Xanh xanh xanh, điện thoại của Tạ Tuệ Lan gọi tới. Đồng học Bân giọng điệu không tốt tiếp máy. À lộ, lên mạng chưa? Tạ Tuệ Lan chậm rãi nói. Đồng học Bân thở dài. Lên rồi, vừa xem xong diễn đàn. Ủy khuất. Anh nói không ủy khuất, em tin sao? Hiện tại dư luận chỉ cần khiến cho dân chúng cộng minh, mọi người vô giúp vui trắng cũng có thể nói thành là đen. Cái này anh hẳn là biết. Biết là một chuyện, nhưng... Quên đi, anh không sao. Em vừa gọi điện thoại cho ủy ban kỷ luật, bên kia nói sẽ giúp anh làm sáng tỏ. Bất quá dân chúng có thể nghe vào bao nhiêu cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Chuyện tình hiện tại huyên nào lớn như vậy tại thành phố Phần Châu, ảnh hưởng đối với A sợ không phải một ngày hai ngày có thể tiêu trừ. Em hiện tại sợ cũng là áp lực dư luận của dân chúng quá lớn. Người anh đắc tội qua lại không ít, khó tránh khỏi sẽ có người lúc này khuyến khích dân chúng. Khuyến khích thế nào? Cái này em không rõ ràng lắm, dù sao anh cũng nên cẩn thận. Sau vài giờ, lời Tạ Tuệ Lan nói quả nhiên ứng nghiệm. Đã là giờ tan tầm, đồng học Bân thu dọn đồ muốn đi, bỗng nhiên nghe được ngoài đại viện tựa như có tiếng la, hắn cũng không lưu ý. Nhưng sau một khắc, La Hải Đình gấp gáp đẩy cửa đi vào. Chủ nhiệm, không tốt, bên ngoài đại viện thị ủy có người biểu tình nói muốn. Muốn cho ủy ban kỷ luật lập án điều tra ngài. Đồng học Bân ánh mắt biến đổi, đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài, chỉ thấy hơn mấy chục người dân đứng tại cửa đại viện, có người hô, có người giơ bảng, có vài chữ viết khá lớn có thể thấy rõ ràng, viết tham quan đồng học Bân các loại. Người thích đồng học Bân rất nhiều, nhưng người hận đồng học Bân cũng nhiều. Đồng học Bân ở bên trong thấy được một vài thân ảnh quen thuộc. Có thương hộ là lần kia tại Việt Cường phá cửa hàng trái pháp khu Nam Sơn, bởi vì đối phương đồng dao và gậy gộc trước mới phòng vệ. Còn lại cũng có không ít những khuôn mặt quen thuộc, có mấy người bị bắt khi mình còn làm phó cục trưởng cục công an tại huyện Duyên Đài. Còn lại là một ít dân chúng hắn chưa thấy qua, hẳn là xem náo nhiệt hoặc là thấy người nhiều cho nên mới vô giúp vui. Đại khái có 40 người, hơn nữa người càng tụ càng nhiều. Đồng học Bân cười khổ một tiếng, đối phó kẻ thù chính trị hắn là ai cũng không sợ, nhưng đối với dân chúng, đồng học Bân thật sự không biện pháp gì. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1016. Tôi không chết được. Trong phòng làm việc, La Hải Đình vội la lên. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đồng học Bân đứng lên nói. Trước đi xem. Đồng học Bân đi ra phía trước. La Hải Đình và mấy người cán bộ của Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng đều đi theo ra ngoài. Dân chúng du hành thị uy, chuyện này đã rốt cuộc ầm ĩ cực lớn. Thành phố Phần Châu nhiều năm như vậy còn chưa có người du hành qua. Tuy rằng quy mô không tính lớn, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Trong đại viện, rất nhiều lãnh đạo ghé ra cửa sổ nhìn. Tan tầm, nhiều lãnh đạo cán bộ đi tới trong viện nhìn xa xa. Hơn mấy chục dân chúng đứng ở đây, bọn họ cũng ra không được, chỉ có thể hình thành một loại cuộc diện rằng co. Cho đồng học Bân xuống đài, rể tám cho tham quan xuống phía dưới. Không cho đồng học Bân xuống đài chúng tôi sẽ không đi. Đối với loại bại hoại này phải trừng phạt nghiêm khắc, cách chức bắt giữ. Tiếng la rất lớn, tất cả mọi người làm ra vẻ quần chúng xúc động phẫn nộ. Rất nhiều cán bộ sắc mặt đều không tốt lắm, thị trưởng Trung Chính Vĩ đã ở trong viện. Mọi người vừa nhìn thật ra trong lòng cũng đều biết rõ, biết cái này khẳng định là có người tổ chức. Nếu không, dân chúng bình thường khẳng định sẽ không mạo hiểm tới đại viện thị ủy để thị uy, tuyệt đối là trước đó có kế hoạch, hoặc là bị người nào kích động. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, đồng học Bân công tác tại thành phố Phần Châu vài năm đắc tội với nhiều người lắm. Tuy rằng lúc trước đều bị đồng học Bân dùng các loại phương thức đem chuyện tình xử lý tốt, nhưng mâu thuẫn chung quy vẫn còn, ngày hôm nay đã bạo phát. Trung Chính Vĩ nói, để cho cảnh sát xử lý, bảo bọn họ lập tức đến đây. Bên cạnh, một người cán bộ của thị chính lập tức đi gọi điện thoại. Tạ Tuệ Lan lúc này cũng đi tới, biểu tình có chút nhạt, quay đầu nhìn về phía thị trưởng nói, xin lỗi Trung thị trưởng, chồng của tôi hắn không liên quan đến chuyện của hắn. Trung Chính Vĩ lắc đầu, trước xử lý tốt cuộc diện. Bí thư ủy ban kỷ luật Hạ Tuế An cũng đã đi tới, Trung thị trưởng xử lý như thế nào? Đem người đuổi đi rồi nói. Trung Chính Vĩ quyết định thật nhanh nói, không thể khiến cho ảnh hưởng mở rộng. Hạ Tuế An cũng gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế. Bên kia, đồng học Bân và mấy người cán bộ ủy ban kỷ luật cũng đều từ ký túc xá đi ra. Quần chúng bên ngoài vừa nhìn thấy đồng học Bân, nhất thời căm tức không ngớt, tiếng la gia tăng một chút. Đồng học Bân đi ra, tham quan cút trở về nhà đi. Tạ Tuệ Lan trầm mặt xuống, anh đi ra làm gì? Chuyện này là bởi vì đồng học Bân dựng lên, đồng học Bân đương nhiên không có khả năng ở bên trong làm rùa đen rút đầu, người khác gặp phải loại sự tình này thế nào hắn mặc kệ, dù sao đồng học Bân không làm được, hắn vẫn phải đảm đương. Hạ Tuế An cũng nhíu mày nói, tiểu đồng cậu đi về trước đi. Đồng học Bân xin lỗi nói, Trung thị trưởng Hạ bí thư, tôi cho mọi người thêm phiền phức. Trung Chính Vĩ nói, chuyện này căn bản không trách cậu, tình huống tài sản của cậu là gì chúng tôi đều biết. Bên cạnh những cán bộ của thị ủy thị chính cũng biết trong chuyện này đồng học Bân có chút oan uổng, tài sản của người ta quả thật là hợp pháp. Chuyện này trong cơ quan nhà nước ai ai cũng rõ ràng, trách thì trách Nam Khởi Thần Báo có chút vô pháp vô thiên. Hơn nữa bên trong cũng có người đồng học Bân đắc tội qua đang châm ngòi thổi gió, chuyện tình mới ầm ĩ tới tình trạng hiện tại này. Thật ra nếu như điều tra đồng học Bân cũng tra không ra vấn đề, chỉ là điểm này ủy ban kỷ luật thành phố và thị ủy cùng phía trang web chính phủ đã làm ra giải thích, nhưng dân chúng nghe không vào, cái này khó làm rồi. Trong ký túc xá, Chiêm Quế Bình cũng bước nhanh đi ra. Đồng chủ nhiệm, bên này để cho công an xử lý, cậu đi về trước đi, tâm tình của dân chúng đều rất kích động, đừng để xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đồng học Bân lại nói với bọn họ, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, bất quá chuyện này là tôi gây ra, tôi tự nhiên muốn gánh, trốn chỗ nào được. Tạ Tuệ Lan trên mặt cả giận nói, anh trở lại cho em. Đồng học Bân không nghe, chỉnh sửa quần áo, ngược lại đi nhanh hướng dân chúng này. Tiểu đồng, Hạ Tuế ăn sắc mặt khẽ biến nói, cậu làm gì thế, trở về. Chiêm Quế Bình cũng vội vàng lôi hắn, đừng hành động theo cảm tình, nghe thấy không. Dân chúng đều đang bị nổi nóng che mắt, cậu đi như thế khẳng định xảy ra chuyện. La Hải Đình cũng hô, chủ nhiệm đừng đi. Rất nhiều người của ủy ban kỷ luật lộ ra ánh mắt lo lắng, nhưng bọn họ không phải sợ đồng học Bân có hại. Mặc dù dân chúng có 40-50 người, nhưng thật sự có xung đột, ai cũng biết bên có hại khẳng định không phải là đồng học Bân. Sức chiến đấu của thằng nhãi này tuyệt đối không phải hơn 10 người có thể so sánh. Đồng học Bân trước đó cũng không phải không từng một người đánh qua hơn 10 người. Sớm đã có cái tiền lệ này, bọn họ là lo lắng đồng học Bân thật sự ra tay đánh dân chúng. Nói vậy cho dù đồng học Bân không có tham ô, cũng sẽ không chiếm lý. Nhưng tính tình của đồng học Bân mọi người cũng rõ ràng, rất quật cường, cho nên đối với việc hắn dám đi đón lửa giận của mọi người, rất nhiều người vẫn bội phục. Đồng chủ nhiệm cái khác không nói, đảm đương vẫn phải có. Tạ Tuệ Lan lo lắng, lập tức đi theo. Hạ Tuế An và Chiêm Quế Bình vừa nhìn cũng đều đi bộ theo. Hiện tại đám người này đã không nhỏ, nếu như đồng học Bân đánh người, vậy không có cách nào xử lý xong việc. Đây là điều không ai muốn thấy, bởi vì đồng học Bân làm cán bộ của Ủy ban Kỷ luật thành phố, hắn hiện tại đại biểu đã không còn là một mình hắn, mà trên góc độ nào đó đại biểu cho toàn thể lãnh đạo thành phố. Nếu xung đột phát sinh, ấn tượng của dân chúng đối với những lãnh đạo thành phố bọn họ khẳng định cũng xuống dốc không phanh, khi đó vấn đề sẽ quá lớn. Tiểu Đồng, cậu trở về cho tôi. Rất nhiều lãnh đạo đều gọi hắn. Nhưng Đồng Học Bân đi rất nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt dân chúng ở cửa. Trong lúc nhất thời, mọi người đã nổi cơn tức lớn. Mày còn dám ra đây? Mày còn có mặt mũi đi ra? Người như mày xứng làm quan sao? Bạo lực chấp pháp lúc trước đánh bao nhiêu người hả? Hả? Tham ô 1 tỷ mà mày còn dám ở lại ủy ban kỷ luật? Ngươi còn có xấu hổ hay không hả? Đây là ủy ban kỷ luật cái gì? Mọi người cùng nhau mắng lên, có vài thương hộ lúc trước bị Đồng Học Bân đánh qua thậm chí đi tới trước mặt hắn, chỉ vào mũi hắn mắng những lời khó nghe. Nhưng Đồng Học Bân cái gì cũng không nói, chỉ lặng lặng nghe. Chờ Trung Chính Vĩ, Hạ Tuệ An và Tạ Tuệ Lan mười mấy người chạy tới, mọi người cũng mắng xong. Đồng Học Bân nhìn bọn họ, rốt cuộc mở miệng nói. Mọi người nói xong, có thể cho tôi nói một câu được chứ? Trong các người có vài người tôi đã gặp, nói tôi bạo lực chấp pháp đại khái cũng là thương hộ tại khu Nam Sơn. Tôi thừa nhận lúc trước tôi động tay với các người, nhưng là ở tình huống gì tôi nghĩ các người hẳn là rõ ràng. Các người lấy gậy gộc ra, lấy dao nhỏ ra, nếu như tôi không động thủ, đồng chí của tôi làm sao bây giờ? Tôi mắt mở nhìn bọn họ bị các người đánh chết. Các người nghĩ có thể sao? Cái này tôi hiểu, hơn nữa nói về vấn đề tài sản của tôi, không sai, tài sản của tôi là có hơn 1 tỷ, nhưng cái này là tôi mua vé số trúng được, mỗi một đồng tiền đều là hợp pháp, trang web của thị ủy và ủy ban kỷ luật hẳn là cũng công bố qua điểm này, tôi không sợ cha. Đồng Học Bân, tôi làm việc cho tới bây giờ đều không thẹn với lương tâm, tham ô. Những lời này để ở chỗ này, trước đây tôi không làm. Sau này cũng sẽ không, tôi cũng có lương tâm của tôi. Mày nói gì? Nói còn dễ nghe hơn là hát. Ai biết người ta có phải là mua vé số sau đó hối lộ cho mày. Mày không cần nói cái này với bọn tao, người như mày không xứng làm quan. Mọi người không nghe, tiếp tục mắng hắn cũng là một mục đích. Khiến cho Đồng Học Bân xuống đài. Ngay từ đầu người vây ở chỗ này phần lớn là có mâu thuẫn với Đồng Học Bân, lại bị hắn đánh qua, vì hắn mà tổn thất lợi ích, sau đó lại thấy có dân chúng tới, rất nhiều người đều là sau khi xem bài viết của Nam Khởi Thần báo phẫn nộ bất công tới, người đã dần dần tăng lên tới hơn 60 người. Đồng Học Bân lắng nghe tiếng mắng, tâm bình khí hòa nói, tất cả mọi chuyện tôi không sợ người khác nói. Những cái này tôi đều có thể cho mọi người một lời giải thích, nhưng hiện tại có thể mời mọi người về trước hay không? Không giúp mày, bọn tao ai cũng không đi. Bọn họ làm quan cũng là mồm mép có thể nói, tất cả mọi người đừng nghe hắn lừa dối. Đúng vậy, tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta đều bị loại tham ô bại hoại này lấy hết, nên bầm thây vạn đoạn. Mọi người lên đi, đánh hắn một lần rồi nói, chính phủ mặc kệ dân chúng ta tự mình quản. Mọi người đứng ở chỗ này thì uy một chút cũng được, nhưng muốn đánh một cán bộ quốc gia, tuy rằng trong lòng có tức giận nhưng cũng không có can đảm, nhưng được vài người đi đầu, mọi người vẫn vây quanh Đồng Học Bân, có người đi đầu hô, mọi người tức giận cũng càng ngày càng sâu. Tạ Tuệ Lan quát, Học Bân, La Hải Đình cũng luống cuống, chủ nhiệm, bầu không khí nhất thời đọng lại. Lãnh đạo và cán bộ trong đại viện đều nhìn về chỗ đó, đều sợ Đồng Học Bân động cơn tức lên đánh toàn bộ người dân. 60 người. Nhưng bên trong cũng có người già, còn có rất nhiều phụ nữ và đứa nhỏ. Người biết Đồng Học Bân sức chiến đấu đều rõ ràng, những đám ô hợp này hiển nhiên là không đủ để Đồng Học Bân đánh. Rốt cuộc, một bà già ra tay cầm lấy cà chua, hung hăng ném tới trên người Đồng Học Bân. Đồng Học Bân vẫn không nhúc nhích, cái gì cũng chưa nói. Có mấy người vừa nhìn cũng bắt đầu ném đồ qua. Trứng gà, trái cây, còn có đá trên mặt đất từng chút nện lên trên đầu của Đồng Học Bân. Máu từ trên ức của Đồng Học Bân chảy ra, nhưng Đồng Học Bân vẫn là biểu tình thản nhiên, một tiếng cũng không kêu, lặng lặng đứng đó. Đánh đi. Mọi người lên đi. Rất nhiều người cũng đều nghe qua sức chiến đấu của Đồng Học Bân, nhưng thấy hắn căn bản là không có ý đánh trả, mọi người lá gan cũng đều lớn lên. Nhưng lần này, Tạ Tuệ Lan đã biến sắc. Đều dừng tay cho tôi. La Hải Đình nhanh chóng chạy tới. Đừng đánh, ngừng tay chủ nhiệm ngài mau ra đây. Nhìn máu trên mặt của Đồng Học Bân, Hạ Tuế An cũng thay đổi mặt. Tiểu Đồng, ai cũng không ngờ rằng Đồng Học Bân căn bản là không đánh trả, không người cho rằng Đồng Học Bân đánh không lại những người này, mà hành động của Đồng Học Bân chỉ có một giải thích, hắn không muốn ra tay cùng dân chúng. Đồng Học Bân trên người bị đánh một quyền, nhưng nhìn về phía Tạ Tuệ Lan bọn họ thoải mái mà khoát tay áo. Đừng tới đây, tôi không sao, tôi không chết được. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1017, năng lực chịu đòn của Tiểu Đồng. Đại viện thị ủy, ngoài cửa đã loạn thành một cục. Đám người bị tức giận tràn lên đầu óc đã vây Đồng Học Bân chính giữa, được vài người đi đầu ra tay, trên người Đồng Học Bân nhanh chóng bị thương, chảy đầy máu ra. Đánh hắn. Đừng sợ, pháp không trách chúng. Chúng ta ngày hôm nay là vì dân trừ hại. Đừng nhìn nữa, ra tay đi. Bầu không khí cùng nhau tới, vừa rất nhiều người cầm đồ ném qua. Thị trưởng Trung Chính Vĩ và Hạ Tuế An cùng rất nhiều lãnh đạo thành phố đều là sắc mặt xấu xí muốn chết. Quả thật, bọn họ không muốn thấy Đồng Học Bân ra tay đánh người, như vậy ảnh hưởng sẽ không cách nào thu thập, thậm chí sẽ liên lụy bọn họ. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng không thể nhìn Đồng Học Bân bị dân chúng rõ ràng đánh chết. Nếu như trong đại viện thị ủy xảy ra án mạng, ảnh hưởng của chuyện này thậm chí còn muốn lớn hơn rất nhiều so với cái trước. Huống hồ tài sản của Đồng Học Bân cũng tốt, trước đó cường phá chấp pháp cũng được, tình huống thành phố đều biết, Tiểu Đồng người ta cũng không có làm sai cái gì, nếu như bị một bài viết sai lầm căn bản không trải qua bộ tuyên truyền khu ủy xét duyệt, hoặc là mượn cơ hội đem Đồng Học Bân đánh chết, vậy đừng nói Trung Chính Vĩ là thị trưởng, sợ rằng bí thư thị ủy đều bị xử phạt, mọi người mắng Tiểu Đồng những cái này căn bản là chuyện không có thật. Tạ Tuệ Lan đương nhiên người lo lắng cho Đồng Học Bân nhất, lớn tiếng nói. Đồng Học Bân lập tức trở về cho em nói chuyện anh không nghe sao. Đồng Học Bân sớm bị vây quanh, hắn không thể quay về, căn bản không có biện pháp trở lại. Trừ phi Đồng Học Bân ra tay với dân chúng, nói vậy hắn thật ra có thể đánh ra một đường lui, nhưng Đồng Học Bân có thể làm như vậy sao? Hắn không thể. Hắn đánh người đó là bởi vì đối phương là phần tử phạm tội. Hắn đánh dân chúng đó là bởi vì đối phương đồng giao trước. Tình huống hiện tại, dân chúng bởi vì bị báo chí hoặc là người hữu tâm xúi giục mới tới nơi này thì uy, dưới cái tình huống này Đồng Học Bân làm sao ra tay. Đồng Học Bân đứng như thế mặc cho tảng đá nắm tay đánh vào trên người mình, hắn cũng thờ ơ. Người nhiều. Hơn 10 giây ngắn trôi qua, áo sơ to, mơ y trên người của Đồng Học Bân cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, quả thật là nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Đồng Học Bân vẫn không hé răng, thản nhiên đứng ở đây. Bí thư thị ủy Vạn Phương Lỗi cũng từ trong hành lang bước đi đến, làm gì thế, lập tức dừng tay cho tôi. Tạ Tuệ Lan quát lạnh nói, công an sao còn chưa tới. Bên cạnh một người cán bộ thị chính nói, điện thoại nói đang kẹt xe, lập tức tới ngay. Trung Chính Vĩ cũng nhìn không được, kêu nhanh lên một chút, nhanh. Hạ Tuế An nhắc nhở nói. Xe cấp cứu cũng gọi tới. Đồng Học Bân nếu như bị đánh tiếp như thế, hỏi đều không cần hỏi, khẳng định sẽ tai nạn chết người. Tiểu Đồng nếu như bị đánh chết, vậy. Rất nhiều người đều dùng mình một cái, quả thật không dám nghĩ. Tuy rằng rất nhiều người bình thường đối với Đồng Học Bân không có ấn tượng tốt gì, thật ra đến lúc này còn có chút cảm giác khóc giả, nhưng nếu chết như thế vậy cũng quá oan. Tiểu Đồng, chủ nhiệm mau ra đây. Đừng chịu đòn, mau ra đây. Bọn họ rõ ràng Đồng Học Bân nếu như muốn đi ra được, như thế nào cũng đều có thể đi ra. Sức chiến đấu của những người này hoàn toàn không phải một cấp bậc cùng Đồng Học Bân. Nhưng Đồng Học Bân tựa như mắt điếc tai ngơ, vẫn đứng ở đây chịu đánh. Một quyền. Một cước, một gạch. Vết thương trên người của Đồng Học Bân lại thêm mấy chỗ. Chút đau ấy đối với Đồng Học Bân mà nói thật ra tính không được cái gì, hắn đã từng chịu nhiều hơn như vậy, làm sao mà quan tâm đến những nắm tay này. Làm quen với những cái này, Đồng Học Bân cũng hiểu được không có gì ghê gớm, bất quá mất máu quá nhiều vẫn phải chết. Đồng Học Bân cảm thấy đầu có chút hôn mê, vì vậy hắn lập tức dùng xe ve xe một giây đồng hồ. Thân thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, thương thế gì cũng không còn, hắn không làm gì cả, bởi vì thật sự không có biện pháp. Thế nhưng Đồng Học Bân cũng không muốn bị người đánh chết, hắn còn chưa có sống đủ. Một giây đồng hồ, ba giây đồng hồ, năm giây. Tạ Tuệ Lan rốt cuộc đứng nhìn không được nữa, lập tức xông ra ngoài. Chiêm Quế Bình biến sắc, lập tức túm lấy cánh tay Tạ Tuệ Lan. Tạ thị trưởng, cô không thể đi, những người này không có lý trí, cô đi cũng vô dụng. Tạ Tuệ Lan nhìn ông ta, buông ra. Chiêm Quế Bình không buông. Cảnh sát lập tức tới, chờ một chút, chờ một chút. Tạ Tuệ Lan nếu như đi, phỏng chừng cũng sẽ chịu đòn. Chiêm Quế Bình đương nhiên không thể buông tay. Thật ra hiện tại trong lòng ai mà không vội, Chiêm Quế Bình cũng lo lắng Đồng Học Bân, nhưng hiện tại bọn họ cũng không có biện pháp, dân chúng rất nhiều, với mấy người cán bộ bọn họ căn bản không sơ tán được. Máu của Đồng Học Bân càng chảy càng nhiều. Trên mặt đất đã hình thành một màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Tình huống càng ngày càng nguy cấp, Trung Chính Vĩ cũng giận. Tiểu Đồng nhanh bảo vệ mình, cảnh sát lập tức tới ngay. Tất cả mọi người thấy kinh hãi không ngớt, hiện tại cái cảnh tượng này Đồng Học Bân muốn tự bảo vệ mình cũng thật sự rất khó. Máu nhiều lắm. Dân chúng ra tay cũng càng lúc càng lớn, cũng không có nghe được cảnh cáo của Trung Thị trưởng. Bỗng nhiên, dưới cái nhìn kinh hãi của tất cả cán bộ, một thanh niên cầm một cục gạch hung hăng đập qua, bốp một tiếng nện lên ốc của Đồng Học Bân. Bốp! Gạch đều vỡ ra, độ mạnh yếu đã có thể nghĩ. Máu lại một lần nữa từ cái ốc của Đồng Học Bân chảy ra, cực kỳ dọa người. Đồng chủ nhiệm! À! Chủ nhiệm! Không nên, đừng đánh nữa! Nhanh cứu người, nhanh cứu đồng chủ nhiệm! Cán bộ của thành phố Phần Châu đều luống cuống. Lần này hoàn toàn có thể lấy mạng người. Nhưng làm cho giật mình chính là Đồng Học Bân vẫn đang đứng vững vàng, cũng không có ngã xuống. Thấy Đồng Học Bân không có việc gì, một người trung niên đột nhiên từ bên cạnh vọt tới, cầm trong tay một cây sắt không biết từ chỗ nào tới, hình như là vật liệu thi công trong công trường, nện lên đầu của Đồng Học Bân, còn hung hăng mắng một câu: tham quan, con tao cũng là bị đám tham quan bọn mày hại chết. Ngày hôm nay tao bắt mày đền mạng, lần này còn muốn nặng hơn so với cuộc gạch vừa rồi. Phanh! Một dòng máu tươi từ trên đầu Đồng Học Bân phun ra, nói đúng hơn là bay ra hơn 2 mét. Tạ Tuệ Lan nổi nóng. Học Bân! Nhanh cứu người! Không nên đánh, tài sản của đồng chủ nhiệm đều là thu nhập hợp pháp. Đều dừng tay cho tôi, muốn tạo phản phải không? Hả? Trước cứu người, nhanh lên một chút cứu người trước. Lưu Hán Khanh không nhịn được, là người thứ nhất vọt tới đám người, nhưng sau một giây đồng hồ trên người đã bị trúng vài quyền, bị đánh đi ra. Lưu chủ nhiệm, ngày thế nào? Xung quanh có người đi dìu gã. Lưu Hán Khanh thở hổn hển chỉ vào đoàn người nói: cứu đồng chủ nhiệm, nếu không sẽ không còn kịp. Mà khi mấy người khoa viên của ủy ban kỷ luật muốn chạy vào, thì đồng dạng cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, nhe răng trợn mắt bụm mặt và cánh tay, chỉ là vài đòn như thế bọn họ đều chịu không nổi. Tình huống bên trong của Đồng Học Bân cũng đã có thể nghĩ, ai cũng chịu không nổi bị đánh như thế. Tràng diện rối loạn. Rất nhiều khoa viên thành phố đều muốn chen vào, nhưng dân chúng đã làm thành một bức tường chặn bọn họ, ở bên trong vừa đánh vừa mắng Đồng Học Bân. Chỉ thấy người trung niên kia lại dùng gậy thép nện lên người Đồng Học Bân. Còn có một người chụp lấy một cây gỗ, bỗng nhiên đập lên đầu Đồng Học Bân. Lại có một vài người xa xa lượm lấy những cục đá, ném thẳng vào mặt của Đồng Học Bân. Xe cứu thương đâu? Công an sao còn chưa tới? Tiêu tiêu rồi, lúc này khẳng định tai nạn chết người. Một phút, ba phút, năm phút. Bên này Đồng Học Bân đã sớm thành một người máu, toàn thân đều bị máu tươi của mình nhuộm đỏ, trên mặt, trên cổ, trên áo, trên quần, tất cả đều là máu của mình. Nhưng Đồng Học Bân từ đầu đến cuối cũng không kêu ra một tiếng đau, thậm chí ngay cả biểu tình cũng chưa từng biến qua, nhàn nhạt như thế nhìn đoàn người, nhìn những dân chúng nổi nóng, cái gì cũng không nói một câu. Lại một phút đồng hồ trôi qua, lại hai phút trôi qua, bính, bốp, phanh. Đồng Học Bân mỗi một giây đồng hồ đều chịu vài quyền đá gạch và gậy gộc, không nện lên đầu thì cũng là trên người. Đầu, đây chính là chỗ chí mạng, đập vào sẽ chết người, đừng nói Đồng Học Bân đã bị đánh thành như vậy, đầu đã sắp vỡ ra. Ngay từ đầu rất nhiều cán bộ trong đại viện thị ủy đều đang gọi dừng tay và cứu người các loại, kêu một lần, kêu năm lần, kêu mười lần, mọi người nói muốn rách họng. Nhưng dần dần ánh mắt mọi người đều từ lo lắng chuyển thành kinh khủng rồi chuyển thành kinh ngạc. Sau vài phút, mọi người xem Đồng Học Bân đứng ở vũng máu, đã không ai kêu cái gì, cả đám tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Bên cạnh một ít dân chúng đánh người cũng dần dần thu tay, cũng là biểu tình thấy ruột nhìn Đồng Học Bân. Một người ngừng. Mười người ngừng. Chầm rãi, gậy gộc và gạch đánh hướng Đồng Học Bân càng ngày càng ít. Mãi cho đến cuối cùng một người lại dùng gậy sắt hung hăng gõ vào đầu của Đồng Học Bân, cuối cùng cũng thu tay lại. Không phải bọn họ biết chừng mực, mà là bọn họ đánh, ngược lại tự mình sợ. Đánh lâu như vậy mà Đồng Học Bân vẫn không có ngã xuống, vẫn đứng, vẫn dùng một loại ánh mắt thản nhiên nhìn bọn họ. Đừng nói là người, cho dù là thép xi măng bị nhiều người vây công như vậy cũng đã sớm bị đập nát. Nhưng Đồng Học Bân một chút việc cũng không có. Bỗng nhiên tiếng xe cảnh sát gào thét tới. Dân chúng vừa nghe bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Bọn họ cũng biết ấu đả cán bộ quốc gia là trái pháp luật, cho nên thẳng thắn trực tiếp chạy. Xe cảnh sát tới, dân chúng cũng đều tản đi hết trong nháy mắt. Tiểu Đồng, Học Bân, Đồng chủ nhiệm, xe cứu thương đâu, nhanh đem cáng cứu thương tới. Vòng vây rút đi, Tạ Tuệ Lan và Trung Chính Vĩ bọn người đều xông lên. Rất nhiều người đều cho rằng Đồng Học Bân có thể đã bị đánh chết, chỉ là trên đầu cũng đã trúng hơn 10 gậy và hơn 10 khối gạch, là người cũng phải chết hơn 10 lần. Nhưng khiến cho tất cả mọi người há hốc mồm chính là Đồng Học Bân lại có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ máu trên quần áo, xoa xoa khuôn mặt. Sau đó bước nhanh đi tới Lưu Hán Khanh và nhân viên công tác ủy ban kỷ luật vừa bị đánh vài quyền. Các người không có việc gì chứ? Không bị thương chứ? Nghe vậy, mọi người suýt nữa phun ra một ngụm máu. Ngài còn có tâm tư hỏi người khác không có việc gì? Con bà nó! Hiện tại ngài cũng không có việc gì hả? Cái này rốt cuộc là cái năng lực chịu đòn gì hả? Như vậy còn có thể bước đi được. Chỗ này mà Tạ Tuệ Lan xông lên bị đánh cho sẩy thai hoặc là bị đánh chết thì sẽ như thế nào nhỉ? Ngồi dịch mà tưởng tượng không ra. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1018. Chấn động. Đại viện thị ủy. Dân chúng vừa tán. Mọi người trong cơ quan nhà nước liền xông tới. Tiểu Đồng. Cậu cái này. Đồng chủ nhiệm, ngài thế nào? Cậu đừng nhúc nhích. Cáng cứu thương lập tức tới. Đúng vậy chủ nhiệm. Ngài nhanh đi bệnh viện. Chậm sẽ không còn kịp. Có vài người còn tưởng rằng Đồng Học Bân là hồi quang phản chiếu. Nhìn hắn một thân là máu. Hình như sau một khắc sẽ tắt thở. Không ai không lo lắng. Tạ Tuệ Lan sắc mặt tái nhợt chạy lại đây. Học Bân. Anh. Đồng Học Bân cười khổ một tiếng, ôm quyền với mọi người áy náy nói. Các vị lãnh đạo, các vị đồng sự, ngày hôm nay thật sự xin lỗi chuyện tình do tôi dựng lên còn làm lỡ mọi người tan tầm về nhà. Tôi còn làm cho mọi người lo lắng, tôi không sao, cảm ơn mọi người quan tâm, cảm ơn. Lưu Hán Khanh kinh ngạc nói. Ngày thật. Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói. Tôi thật không có việc gì, bị thương nhỏ thôi. Rất nhiều người hầu như vừa nghe liền té xỉu. Bị thương nhỏ. Gạch đập lên đầu hơn mười mấy cái. Cái này con mẹ nó cũng gọi bị thương nhỏ. Thấy cái sắc mặt này của Tuệ Lan, Đồng Học Bân vội nói. Làm cho em lo lắng, anh có chừng mực, đừng làm cái sắc mặt này, em như vậy anh thật không quen, em xem anh giống như có việc sao. Tạ Tuệ Lan đi tới sờ sờ mặt của Đồng Học Bân quan sát một chút. Bên cạnh cũng có người mở to con mắt nhìn một hồi, quả nhiên không phát hiện Đồng Học Bân có thương thế nghiêm trọng gì, đều là một ít bị thương ngoài ra. Nhưng đánh lâu như vậy, tất cả mọi người là tận mắt thấy, sao có thể chỉ là bị thương ngoài da thịt. Chỉ là máu trên mặt đất và trên người cũng đã hơn cả lít rồi. Mẹ nó! Ngày rốt cuộc là làm cái gì hả? Làm bằng sắt sao? Cho dù là bằng sắt, dưới loại quần ẩu này cũng sớm bị đập nát rồi. Mọi người giờ khắc này mới rõ ràng. Thật sự không thể dùng người bình thường để so sánh với sức chiến đấu và năng lực chịu đòn của Đồng Học Bân. Thằng nhãi này căn bản là không phải người. Mấy người lãnh đạo đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng Học Bân không có việc gì là tốt rồi, hắn thật sự chết, chuyện tình sẽ lớn. Phỏng chừng sẽ kinh động đến Trung ương. Cái hậu quả này không phải mấy người lãnh đạo thành phố bọn họ có thể gánh chịu. Thấy Đồng Học Bân bình yên vô sự, Tạ Tuệ Lan chỉ hắn. Trở lại em sẽ thu thập tên nhóc anh. Đồng Học Bân cười gượng một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh sườn nói. Vạn bí thư Trung thị trưởng. Vạn Phương Lỗi bây giờ trong lòng còn có chút sợ hãi, nhìn Đồng Học Bân, không nói chuyện. Trung Chính Vĩ lập tức nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cậu nhanh chóng đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Cậu cái dạng này tôi nhìn mà có chút kinh hồn táng đảm. Đi nhanh. Đồng Học Bân nói. Tôi thật sự không sao, về nhà ngủ một giấc là được. Trung Chính Vĩ nói. Cậu nói cậu lúc ấy đi qua làm gì? Cậu cũng quá xúc động. May là không có việc gì. Cậu hù chết chúng tôi. Thật ra ngoài miệng mặc dù đang phê bình Trung Chính Vĩ đối với biểu hiện của Đồng Học Bân ngày hôm nay vẫn là vô cùng thỏa mãn, bởi vì ai cũng đều cho rằng Đồng Học Bân sẽ ra tay với dân chúng. Nhưng Đồng Học Bân không có khắc chế chính mình, cái này quá khó, để tay lên ngực tự vấn. Người bình thường dưới tình huống như vậy căn bản không có khả năng làm được như Đồng Học Bân, đương nhiên, người bình thường cũng sẽ không có năng lực chịu đòn như Đồng Học Bân. Người của cục công an đã đến đây. Vạn Phương Lỗi lập tức quát. Vừa rồi tôi đã cho chụp ảnh. Một hồi đem ảnh chụp chỉnh lý ra. Phàm là kẻ đánh người đều phải trừng phạt nghiêm khắc. Vâng, Vạn Bí Thư. Một người lãnh đạo của cục công an đáp. Tình huống của ngày hôm nay quả thật quá ác liệt, khẳng định phải nghiêm tra. Người nào cầm đầu. Người nào sai khiến, một người cũng chạy không được. Mọi người tản ra. Đồng Học Bân dưới cái nhìn cổ quái của mọi người bước lên xe, còn muốn đi qua ghế lái xe, nhưng Tạ Tuệ Lan ngăn cản. Vẫn là Tạ Tuệ Lan tự mình lái xe. Đồng Học Bân vừa nhìn cũng phải đi ghế bên cạnh người lái. Lên xe đem quần áo đầy máu cởi ra, trên quần áo tất cả đều là máu. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái, thẳng thắn cầm quần áo ném vào trong thùng rác gần đó. Người trong đại viện nhìn trong lòng càng rùng mình. Nhưng Đồng Học Bân đã sớm dùng xe ve xe đem thương thế khống chế tại phạm vi nhất định, có thể nói cơ bản là không có trở ngại gì, thậm chí còn nghiêng đầu nói với Tuệ Lan. Đi siêu thị trước đi, mua chút đồ ăn, buổi tối làm đồ ăn ngon cho em, bất quá đồ ăn em nên mua đi, anh như vậy người ta cũng không dám cho anh đi vào. Lời này từ trong cửa sổ xe nhẹ nhàng đi ra. Hai người cán bộ vừa mới đi tới bên cạnh mơ hồ nghe được. Kết quả hai người suýt nữa đập đầu vào mặt đất, trong lòng nói đã như vậy ngài còn có tâm tư mua đồ ăn. Còn có tâm tư tự mình xuống bếp. Ngài còn muốn sống nữa không hả? Tác phong mạnh mẽ của Đồng Học Bân lại một lần được mọi người kiến thức. Bị thương nặng như vậy, mất nhiều máu như vậy, lại có thể ngay cả đau cũng không kêu một tiếng. Ngược lại còn nghĩ buổi tối muốn ăn cơm gì. Ôn thần đúng là ôn thần. Quả nhiên không giống với người bình thường. Trên đường Đồng Học Bân bị Tạ Tuệ Lan hung hăng mắng một lần. Đồng Học Bân biết mình khiến cho vợ lo lắng, tự biết đối lý, lặng lặng nghe cũng không phản bác, khiến cho vợ phê bình đủ một đường. Tạ Tuệ Lan tự nhiên không có lái xe đi siêu thị. Hai người sau khi về đến nhà, Tạ Tuệ Lan thì mở quần áo Đồng Học Bân nhìn một chút. Đồng Học Bân nói, xem đi, không có việc gì. Tôi đã nói là bị thương, ngoài ra địa chấn phòng sụp anh còn không có chuyện, mấy cái đó còn có thể đánh chết anh. Sao có thể? Tạ Tuệ Lan không thèm để ý đến hắn, đi qua ngồi xuống sofa bắt đầu xem tin tức. Đồng Học Bân biết Tuệ Lan còn tức giận, cô ấy càng là biểu tình thản nhiên như thế, Đồng Học Bân trong lòng càng bồn chồn, cũng bất chấp làm cơm, nhanh chóng đi tới chọc cô ấy. Tuệ Lan, anh sai rồi được chưa? Anh trước đây không phải theo như em nói sao, không cần lo lắng cho anh không chết được, vậy buổi tối em muốn ăn cái gì? Anh làm cho em. Thật ra Tuệ Lan lo lắng cho mình như thế, Đồng Học Bân trong lòng cũng là rất ấm áp. Buổi tối, chuyện dân chúng chặn cổng đại viện thị ủy thị uy đã đồn ra. Chuyện Đồng Học Bân bị hơn một chục dân chúng hành hung hơn 10 phút cũng đồn ra. Rất nhiều nơi trên internet đều đưa tin, thậm chí ngay cả hình ảnh và video đều có. Không biết là ai lấy điện thoại quay lại cận cảnh khiến cho rất nhiều người trên mạng chấn kinh. Nhìn thấy cây sắt nện vào đầu Đồng Học Bân, nhìn Đồng Học Bân vẫn bình yên vô sự đứng ở nơi đó, thậm chí hình ảnh cuối cùng là cảnh Đồng Học Bân bình tĩnh vuốt vuốt tóc, biểu tình như người không có việc gì, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bình luận liên tiếp. Quá châu bò. Cái video này là giả sao? Nếu không làm sao sống? Cái này quá ghê gớm rồi. Mẹ nó. Hèn chi lúc trước máy bay rủi ro chỉ có mình hắn sống. Đúng vậy, tôi hiện tại cũng mới rõ ràng vì sao đồng chủ nhiệm lúc địa chấn bị chôn hơn 10 ngày cũng không có chuyện gì. Cái năng lực chịu đòn này con mẹ nó căn bản là không phải người. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết ông từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1019. Tiểu đồng tàn nhẫn. Ngày thứ hai. Buổi sáng trong nhà. Đồng Học Bân sau khi mở mắt thì trong mũi đã ngửi thấy mùi vị của sữa đậu nành bánh quẩy. Chớp chớp con mắt từ trên giường đứng dậy. Đồng Học Bân đi tới phòng khách vừa nhìn thấy Tạ Tuệ Lan đang dọn bánh quẩy. Cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Đánh răng rửa mặt, ăn cái gì? Đồng Học Bân ai ra nói. Sao để cho em bận việc? Xuống lầu mua, Tạ tỷ anh còn có thể bước đi được. Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói. Đồng Học Bân chập lưới nói. Em gọi anh một tiếng anh xuống lầu mua không được sao? Tạ Tuệ Lan không mặn không nhạt nói. Ha ha, lão nhân gia ngài một thân đều bị thương, tôi làm sao dám gọi ngài? Em xem, sao còn tức giận? Đồng Học Bân nhanh chóng rửa mặt, sau đó đi ra bàn ăn. Tạ Tuệ Lan uống sữa đậu nành, lau lau khóe miệng. Nói một chút, ngày hôm qua tên nhóc anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lúc đó nếu anh muốn đi, không ai ngăn được anh. Cho dù tên nhóc anh có thiết đầu tông, nhiều gạch như vậy đập đi tới em không tin anh không đau, dưới loại tình huống này cũng không trốn không tránh. Tính tình anh tốt như vậy từ lúc nào? Ừ, anh nói Tạ tỷ anh là nên vui vẻ hay là nên tức giận? Đồng Học Bân ho khan một tiếng, nói. Đó không phải đều là dân chúng sao, nếu như anh đồng thủ vậy coi như dù anh chiếm lý cũng thành không chiếm lý, làm cho người ta nhìn cán bộ quốc gia chúng ta thế nào. Anh khẳng định không thể đánh trả, chút chừng mực ấy anh còn không có. Không thể ra tay, vậy anh không chạy được. Người nhiều như vậy, anh làm sao chạy hả? Ra không được. Sức chiến đấu của anh em còn không biết. Anh nói cái này em có thể tin sao? Đồng Học Bân sờ sờ mũi bất đắc dĩ nói. Được được, thật ra những cái này đều là nói tràng diện. Vừa rồi nói cái này đều có nguyên nhân, bất quá nguyên nhân quan trọng nhất là. Khụ khụ, nếu như anh trốn ở trong phòng làm việc dân chúng cũng không đồng thủ, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Dù sao không có gây ra động tĩnh quá lớn, người sai khiến phía sau làm sao cha. Bất quá nếu như anh bị trúng thì lại không giống, chuyện này hỏi đều không cần hỏi, khẳng định là Lưu Hải Tân tìm người, không bắt hắn ra em nghĩ anh có thể bỏ qua sao? Tạ Tuệ Lan vừa nghe bật cười lắc đầu. Suy nghĩ của anh đúng là không giống với người bình thường. Đồng học Bân nói. Anh nghĩ đây là người bình thường suy nghĩ hả? Hắn ở phía sau đâm anh còn không cho anh bắt hắn. Cái này là cái đạo lý gì? Anh gặp qua người bình thường nào có thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích để cho người ta đập gạch vào đầu không? Cho nên, anh có cái năng lực chịu đòn này, lúc này mới dám chơi như thế, không đau không ngứa với anh mà nói có thể tính cái gì? Anh! Ai ra, em đừng nói anh nữa được không? Anh vì khiến cho ảnh hưởng ầm ĩ lớn, lúc đó anh làm gì sao không đóng giả một chút? Nằm xuống đưa xe cứu thương không được sao? Khụ khụ, nói vậy phong độ của anh em sẽ không có, anh phải chú ý hình tượng chứ. Còn phong độ, anh thật là được, vậy còn không chịu thừa nhận suy nghĩ của anh không giống với những người khác. Có đôi khi chuyện anh nghĩ, ngay cả em đều lý giải không được, căn bản là nghĩ bậy nghĩ bạ. Sai rồi được chứ? Đồng học Bân nói sang chuyện khác nói. Được rồi. Ngày hôm nay báo chí không chừng sẽ đưa tin chuyện ngày hôm qua, em nhanh chóng gọi điện thoại cho em báo bình an, nói anh không có bị thương cái gì, sao anh không gọi? Ai, anh không phải sợ mẹ mắng sao? Ồ, vậy mẹ mắng em anh không quan tâm. Mẹ thích em lắm, làm sao có thể mắng em? Em nói cho anh biết, lần này là lần cuối cùng, lần tới nếu anh dám chơi như thế, ha ha. Dù sao tự anh nhìn mà làm. Ừ, lần sau anh sẽ chú ý. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, vết thương của đồng học Bân trên cơ bản tất cả đều hồi phục, cho nên giọng điệu của Tạ Tuệ Lan cũng không có nặng như vậy, phần lớn là gõ hắn, lỡ như vết thương của đồng học Bân thật sự nặng đến nổi ngay cả xuống giường bước đi cũng không, phỏng chừng sẽ không có ngày lành để qua, Tuệ Lan phỏng chừng sẽ mắng chết hắn. Cùng lúc đó, nhà của Lưu Quốc Vĩ Lưu Tư Lệnh. Lưu Hải Tân cả đêm không về, sáng sớm mới về nhà. Vừa vào cửa, Lưu Quốc Vĩ một đêm không ngủ bỗng nhiên vỗ bàn. Thằng nhóc mày còn có mặt mũi trở về. Lưu Hải Tân tự biết đối lý, cũng không dám hé răng, chỉ là cả người mang theo mùi rượu, hiển nhiên là tối hôm qua uống rượu. Lưu Quốc Vĩ một tay lấy thần báo phần châu vỗ lên bàn. Đây là thần báo ngày hôm nay, tự mày nhìn đi cửa đại viện thị ủy đánh cán bộ quốc gia. Mày còn ngại chuyện tình không đủ lớn sao? Không liên quan đến con. Lưu Hải Tân biện giải một câu. Lưu Quốc Vĩ cả giận nói. Không liên quan đến con thì liên quan đến ai hả? Hả? Mày khiến cho Đồng Hải Đào viết bậy trên Nam Khởi thần báo, mày biết đây là cái hậu quả gì không? Mày biết mày lần này đắc tội bao nhiêu người không? Ngày hôm qua tao ở trong đại viện thị ủy cả ngày không thể ngẩng đầu lên được. Dân chúng tới cửa thị ủy mày nói rằng không phải là mày khuyến khích. Hả? Thằng nhóc mày lá gan cũng quá lớn. Lưu Hải Tân khổ tiếng nói. Con cũng chỉ là gọi điện thoại cho mấy người cán bộ có mâu thuẫn cùng đồng học Bân. Nói chuyện này một chút còn lại đều là chính bọn họ tổ chức. Đồng học Bân đắc tội người nhiều lắm, ba con cũng không ngờ rằng bọn họ thật ra tay đánh người, biết như vậy con tuyệt đối. Tuyệt đối cái rắm. Lưu Quốc Vĩ mắng. Hiện tại chuyện tình đã ầm ĩ lớn nói cái gì cũng vô dụng. Lưu Hải Tân cũng rất tức giận. Ai ngờ đồng học Bân thật sự dám đi vào đoàn người, hơn nữa người khác ra tay đánh hắn sao hắn không đánh lại. Nếu như hắn đánh lại chuyện này cũng sẽ không đến như bây giờ, nếu như hắn không được. Chuyện tình đồng dạng cũng sẽ. Lưu Quốc Vĩ quát. Đồng học Bân trong 2-3 năm ngắn từ một khoa viên lên tới cán bộ cấp phó sử người ta có thể ngốc sao? Hắn thông minh hơn so với ai khác, hắn biết chuyện này là mày ở phía sau lưng sai khiến cho nên mới động cũng không động, vì cái gì? Cũng là vì muốn bắt được mày. Hiện tại chuyện này ngay cả lãnh đạo tỉnh đều bị kinh động, ngay cả Vạn Bí Thư và Trung Thị trưởng đều phát hỏa. Cho dù Đồng Học Bân đắc tội qua Vạn Bí Thư, chuyện tình ầm ĩ đến bây giờ Vạn Bí Thư cũng phải cho Đồng Học Bân và tất cả cán bộ một công đạo, khẳng định sẽ tra được. Đến lúc đó tao không giữ được mày, không ai giữ được mày, đây là phải ngồi tù, ngay cả tao rất có thể sẽ bị liên lụy, mày rốt cuộc có rõ ràng không? Lưu Hải Tân sắc mặt có chút trắng lại. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Con cũng là muốn cho Đồng Học Bân một bài học, khiến cho dư luận áp lực bắt hắn đi thôi mà. Lưu Quốc Vĩ lạnh lùng nói. Nếu như chỉ là chuyện của Nam Khởi Thần Báo, mày nhiều lắm cũng là bị mất chức xử phạt. Nhưng hiện tại Đồng Học Bân bị đánh, để cho bọn họ tra ra là mày phía sau lưng khuyến khích người, đừng nói là mày, những kẻ liên quan và cán bộ khác tuyệt đối sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mày nói nghiêm trọng không? Đây chính là sự kiện quần thể, mày đúng là thằng khốn nạn, lúc này mày chọc ra đại họa rồi. Lưu Hải Tân hít vào nói. Ba nói là Đồng Học Bân tình nguyện bị dân chúng đánh chết, cũng muốn bắt được con. Hắn ngay từ đầu cũng đã dự định như thế sao? Tao không biết Đồng Học Bân có phải là có kế hoạch như thế không, nhưng chuyện tình phát triển quả thật tới tình trạng này, tin đồn quả nhiên không giả, tiểu đồng này làm việc quá tàn nhẫn. Bình tĩnh mà xem xét, Lưu Quốc Vĩ cũng hiểu được Đồng Học Bân lần này làm việc rất lý trí, nếu như Đồng Học Bân không quan tâm những dân chúng này, tin đồn sẽ càng lúc càng lớn, chính phủ thị ủy đứng ra giải thích cũng không có hiệu quả quá lớn, bởi vì tài sản 1 tỷ này đã tạo thành cho dân chúng một ấn tượng, Đồng Học Bân là tham quan, cái ý niệm trong đầu đã nhập vào nhân tâm, con trai mình có thể khuyến khích du hành thị ủy cũng không phải ngẫu nhiên, chủ yếu là Đồng Học Bân đắc tội với người nhiều lắm. Sau này có thể còn có hoạt động du hành thì uy, nói vậy cho dù là Vạn Bí Thư cũng phải lo lắng đến ảnh hưởng, không chừng sẽ đem Đồng Học Bân trước điều đến một chức quan nhàn tản. Hơn nữa mâu thuẫn của Vạn Bí Thư cùng Đồng Học Bân không nhỏ, Đồng Học Bân vừa đi rất có thể không về được, từ nay về sau bị mất đi sinh mệnh chính trị, Đồng Học Bân rất có thể bởi vì sự kiện này mà xuống đài, nhưng Đồng Học Bân bị đánh, tình huống lại có một chuyển ngoặt rất lớn. Lần này không chỉ đem tâm tình phẫn nộ của dân chúng hóa giải một ít, khiến cho dân chúng bình tĩnh một ít, cũng bức bách thành phố đem vụ án tra triệt để, đem con trai mình lôi ra, quả thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, hoặc nói là một biện pháp không phải biện pháp. Rất kỹ lưỡng, rất quyết đoán. Trải qua chuyện này, Lưu Quốc Vĩ cũng không dám xem thường Đồng Học Bân, không phải bởi vì hắn bình tĩnh, mà là bởi vì cái tính cách tình nguyện bị đánh chết cũng muốn đạt được mục đích của Đồng Học Bân. Làm như vậy là nhất cử lưỡng tiện, cái này phần lớn cán bộ đều biết. Nhưng biết thì biết, rõ ràng thì rõ ràng, làm lên thì hoàn toàn khác biệt. Nếu là ai gặp phải loại sự tình này, ai cũng không có khả năng mạo hiểm tính mạng đi tới trước mặt đám quần chúng xúc động để cho mọi người cầm gạch cầm gậy đập vào đầu. Cái này ai chịu nổi? Những cái này ai dám làm? Nhưng Đồng Học Bân dám, nhưng Đồng Học Bân làm được. Hơn nữa tới cuối cùng, Đồng Học Bân không chỉ không có hô đau, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nhíu một chút. Cái này rốt cuộc là người nào? Cái này rốt cuộc là cái nghị lực gì? Lưu Quốc Vĩ hít một hơi thật sâu, nói thật, ngày hôm qua nghe nói tràng diện ngay lúc đó, ngay cả ông đều có chút chấn động do sự mạnh mẽ của Đồng Học Bân, đây là chỗ khác biệt của Đồng Học Bân với người khác, đây là cái vì sao Đồng Học Bân có thể trong vài năm ngắn được thăng cấp liên tục, dựa những cái dũng khí này, ai cũng không có biện pháp mô phỏng theo. Ba, vậy hiện tại con phải làm sao bây giờ? Lưu Hải Tân cũng nóng nảy. Lưu Quốc Vĩ trong lòng thở dài, chiêu thức ấy của Đồng Học Bân nhìn như rất ngốc, nhưng trên thực tế làm bọn họ phải bó tay, nước cờ này thật sự đi quá đột. Lưu Quốc Vĩ căn bản nghĩ không ra có biện pháp gì giải quyết, ông biết con trai mình có thể không giữ được, nếu như điều tra ra, hình phạt là tránh không được, thậm chí ngay cả vị trí của mình cũng không còn ổn, khẳng định sẽ bị chuyện này liên lụy. Ôn thần. Tên họ Đồng quả nhiên là một ôn thần. Lưu Quốc Vĩ thật có chút hối hận lúc trước không có nghiên cứu Đồng Học Bân, hối hận lúc trước không coi Đồng Học Bân ra gì. Nhưng hiện tại, cái gì cũng đã muộn.